Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 37, dị biến. Giá trị linh lực tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này, cảm nhận được giống như hô hấp đóng chặt khiến cho khí tức đã yếu ớt. Trong lòng Ngu Tử Du cũng là khẽ động, dường như đã xác thực theo tâm ý của hắn. Hơi nước che đậy hơn phân nửa khí tức của hắn. Chỉ là, không biết thế này có thể giấu giếm được những thiết bị giám sát linh lực kia hay không? Vệ tinh giám sát linh lực vẫn chỉ là một phần. Dù sao nó cũng là thăm dò phạm vi lớn. Chỉ sợ, những nhân viên khảo sát này sẽ mang theo loại máy móc tinh vi nào đó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, giống như là nghĩ đến cái gì, Ngu Tử Du cũng là lắc đầu. Hắn đúng là đã quá sợ hãi con người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Dù sao, hắn hôm nay vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ yếu ớt, mặc người làm gì làm. Nếu những người đó thật sự mang theo máy móc tinh vi, bắt được sự hiện hữu của hắn, Ngu Tử Du không ngại trước khi triệt để bại lộ, đại khai sát giới. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngu Tử Du cũng là chợt nổi lên sát ý, bá. Bá, kèm theo từng cành cây một chợt lược không? Toàn bộ thung lũng đều là không khỏi cổ đãng lên. Mà đúng lúc này, hống, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ mặt đất không xa truyền đến. Ngước mắt nhìn lại, hóa ra Ngu Tử Du nhìn thấy cái kia một cái động khẩu chỗ lửng mật ca leo ra ngoài. Từ trong lồ âng cây, nhìn phía bản thể hắn, đều là gầm nhẹ. Trong mơ hồ, lợi chảo đều là bắt đầu cọ sát lên, giống như là đang gây hấn với hắn. Cái này, Ngu Tử Du hơi ngạc nhiên, cũng là có chút khó hiểu vì sao lá gan tiểu gia hỏa này lại lớn như thế. Chẳng lẽ nói, giống như là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt Ngu Tử Du chợt dạo qua một vòng. Quả nhiên, phía trước còn có bạch hạc không có thuần phục, cũng là đang chậm rãi mở rộng đôi cánh. Ngay cả kim sắc hầu tử tại chỗ ngọn cây cũng rất giống như không còn an phận. Đều là nhe răng trợn mắt. Thế này sao? Ngu Tử Du trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngược lại là đã nghĩ thông. Chắc là sau khi hắn mượn sương mù dày đặc thu liễm khí tức, quy áp vẫn luôn chèn ép những dã thú biến dị này đã chậm rãi tiêu tán. Như vậy, đám dã thú biến dị vốn là còn không có thuần phục này, tự nhiên cũng là lộ ra một mặt bướng bỉnh. Hành một tiếng hừ lạnh, cành cây của Ngu Tử Du chợt phá không. Ba, kèm theo tiếng vang rất là lanh lãnh. Lửng mật ca đã bò ra ngoài động khẩu nhe răng trợn mắt mạnh bay ra ngoài. Hống, trong tiếng gầm nhẹ, lửng mật ca bị đả thương có chút không đứng nổi. Sâu trong đôi mắt nó chợt hiện lên một vệt mờ mịt. Nó có chút khó hiểu. Vì cái gì khí tức đều đã tiêu tán, mà đại thụ này còn có thực lực như vậy? Các ngươi, cả các ngươi. Ngu Tử Du lạnh lùng nhìn một vòng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn kéo đến chỗ lửng mật ca trong miệng đều là chảy ra vết máu nằm cách đó không xa. Đôi mắt chợt thiểm thước, e rằng phải thế này mới được. Suy nghĩ một chút, Ngu Tử Du chợt cuốn một cành cây, đột nhiên lôi lửng mật ca từ mặt đất lên. Sau đó không đợi lửng mật ca phản ứng, tinh hoa sinh mệnh rất là nồng nặc đã chảy ra. Hống, kèm theo tiếng gầm nhẹ đáng sợ, bộ lông lửng mật ca chậm rãi sinh trưởng, càng là giống như nhím dựng ngược lên. Cùng lúc đó, lợi chảo của nó cũng đang chậm rãi kéo dài, ước chừng dài khoảng nửa thước, lộ ra một vệt phong mang làm lòng người run sợ. Không nên để cho những tên kia tiến vào đại sơn. Giống như Mộng Yểm nói nhỏ, Ngu Tử Du đã phát động năng lực trí huyễn. Trên màn trời cao treo đầy tinh mang, mặt đất bao phủ bởi một tấm lụa mỏng màu xám đen, yên lặng như tờ. Ngẫu nhiên từ bãi cỏ truyền ra tiếng côn trùng kêu vang, đạp, đạp, đạp, kèm theo tiếng bước chân nhỏ vụn. Mười mấy quân nhân võ trang hạng nặng đã chậm rãi bước vào đại sơn. Đây là vào sáng sớm, một thời điểm rất là không tệ. Lúc này, đại thể dã thú biến dị đều là đang ngủ, thích hợp nhất để thăm dò. Kể từ đó, lấy Yến Cao Viễn dẫn đầu, mười mấy quân nhân rời khỏi thôn trang, sau đó cũng bước vào đại sơn. còn thiếu nữ có thiên phú nguyên tố hỏa thuộc tính kia. Yến Cao Viễn cũng đã an bài. Ta nói, đoàn trưởng, làm sao sương mù vẫn chưa tan a? Nhìn một mảnh trắng xóa, một người lính dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Tuy nhiên, làn sương mù này đều đã rằng có một ngày, từ đêm tối lại đến ban ngày. Hơn nữa càng đi vào sâu, sương mù cũng là càng dày đặc. Đi tới hiện tại, tầm nhìn đều là không đủ 5-6 thước. Thăm dò trong núi với hoàn cảnh như thế, dù cho là những quân nhân này thì cũng là không khỏi hết hồn. Rất sợ chợt từ một góc nào đó giết ra một con dã thú biến dị. Ngạch, trầm mặc một hồi, đoàn trưởng kinh nghiệm lão luyện cũng là nói không ra nguyên cớ. Đại sơn có sương mù, là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng sương mù lớn như vậy, trong đời hắn còn là rất ít thấy. Hơn nữa cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tinh thần của hắn đều cũng có chút hoảng hốt. Nhìn cây cối trong sương mù đều cảm giác như đang dương nanh múa vuốt. Dường như muốn nhào tới. Chắc là dị biến a. Yến Cao Viễn đi phía trước nhất chợt một trận bước chân. Ngước mắt nhìn sương mù một chút. Hắn hít một hơi. Giải thích. Nồng độ linh khí tăng lên sẽ để cho một vài chỗ xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Mà những biến hóa này thường đều là những thứ không thể dùng khoa học giải thích. Ví dụ như, toàn bộ Lam Tinh bây giờ từ trường hỗn loạn, thiết bị điện tử truyền tín hiệu đều là rất kém ét. Nghe câu hỏi của đoàn trưởng, Yến Cao Viễn cũng là gật đầu, thừa nhận nói, cái này xác thực, giống như là sâu trong núi vậy. Thiết bị truyền tin điện tử đều là không có biện pháp sử dụng. Mà cái này cũng là một loại biểu hiện dị biến. Nói đến đây, Yến Cao Viễn cũng là nửa đùa nửa thật nói. Nếu như một ít nơi xuất hiện dị biến, khả năng nồng độ linh lực cũng là lên cao. Nếu là như thế, lần này chúng ta ngược lại là cũng được buông lòng. Đoàn trưởng biết chút ít nội tình cũng là gật đầu. Nếu thật là bởi vì dị biến, giá trị linh lực tại địa vực này mới đạt tới 17-18 ngàn. Cái kia đối với bọn họ mà nói, thật sự còn là một chuyện may mắn. Chỉ ít so với đụng tới mãnh thú biến dị có giá trị linh lực đạt tới 17-18 ngàn. Tốt hơn gấp trăm lần. Cách chương.